Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Dạo này đang đau họng nên đọc có gì vấn đề gì thì anh em hết sức thông cảm nhé. Mình cũng đã thông báo trên fanpage. Ok, bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 47. Dịch Tốt trong dịch trạm đang xúc từng sẻng tuyết dọn đường. Trên nóc nhà cũng có người đang dọn dẹp tuyết. Nếu không nhà rất dễ sập. Tuyết đọng từng mảng lớn rơi xuống mái hiên. Chó ngoan không cản được. Mấy người hôm qua từ trong dịch quán đi ra. Cô ả kia mở miệng nói lời khó nghe. Công tử. Bùi Nương Tử lôi nàng một cái. Nhìn thấy Ngư Hữu Đạo đang nhường đường, đưa tay mời. Hạo cô nương đi thong thả. Cô ả lập tức nhe răng cười trừng mắt. Ngươi mù à? Ai là cô nương? Người Hữu Đạo gật đầu. Ta coi cô là nam nhân được chưa? Phụt một tiếng. Hắc Mẫu Đơn bên cạnh buồn cười. Hôm qua lúc ngồi nói chuyện với nhau, hình như đạo gia cũng nói cái câu này. Ngươi... Cô ả còn chưa kịp bạo phát, Bùi Nương Tử đã đẩy nàng đi, khiến nàng lảo đảo bước xuống bậc thang. Lý công tử có đức độ. Bùi Nương Tử chắp tay. Lưu Phong Hải, Sài Phi đi ngang qua Ngư Hữu Đạo cũng chắp tay. Ngư Hữu Đạo gật đầu với từng người. Ngựa dắt tới, Ngư Hữu Đạo dạo bước xuống bậc thang, vén áo choàng lên, lật mình lên ngựa. Cả nhóm ra khỏi dịch trạm, ra đường lớn, vượt qua người ở trên đường đi lên trước. Công tử. Đằng sau truyền đến tiếng gọi của Bùi Nương Tử. Đám Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn lại. Cô ả phóng ngựa băng băng tới, nhanh chóng vượt qua bên này. Lúc giật qua còn hất cằm khiêu khích bên này. Nàng không muốn đi theo sau đám Ngư Hữu Đạo. Đám Bùi Nương Tử lần lượt vượt qua, đuổi theo cô ả kia. Sau đó đến đường đi, hai đám người dường như là cùng đi trên một lộ tuyến, luôn có thể nhìn thấy trước sau. Người phía trước dường như cũng đã nhận ra. Bùi Nương Tử vội thoát khỏi đội ngũ ngừng lại. Đợi đám người Ngư Hữu Đạo tới, liền đánh ngựa đồng hành, cười hỏi. Lý công tử định đi đâu vậy? Ngư Hữu Đạo biết chắc chắn người ta hoài nghi, không biết có phải bọn họ cố ý đi theo không, nên cười trả lời. Đi bằng tuyết cát xem thử. Bùi Nương Tử a một tiếng. Hóa ra là cùng được. Ngư Hữu Đạo nói. Các người cũng đi băng tuyết cát sao? Bùi Nương Tử nhìn về phía trước chép miệng. Tiểu thư lần đầu đi du lịch, nghe nói tới băng tuyết cát nhưng chưa từng nhìn thấy, nên cứ nhất định phải đi xem. Ngư Hữu Đạo khẽ gật đầu hỏi. Đã là cùng đường, cùng đồng hành được không? Các người là cao thủ, chúng ta cũng tiện thầm lấy, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bùi Nương Tử cười khanh khách nói. Lý công tử hôm qua mở tiệc chiêu đãi, ta vẫn là còn nhớ ân tình này. Có điều ta cũng không cách nào cản được miệng của tiểu thư. Chỉ cần Lý công tử chịu được, ta không có ý kiến. Người Hữu Đạo biết nàng ta chỉ cô ả ăn nói ác miệng kia, nên cười to cười mở. Chỉ là việc nhỏ thôi, không đáng để lo, cứ coi như không nghe thấy là được. Cả đường băng tuyết, giữa đường đuổi kịp một đội xe chở cỏ khô, hỏi ra mới biết vận chuyển đến cho dịch trạm phía trước. Khuya hôm đó lại là vào một dịch trạm nghỉ chân. Trên con đường đi tới băng tuyết cát này, đây là dịch trạm cuối cùng. Phía trước đã hết đường, chỉ còn có núi tuyết, ngựa không cách nào đi tiếp được, phải vứt lại ở đây. Sau khi vào ở một lát sau, Bùi Nương Tử tìm tới gian phòng Ngư Hữu Đạo, gõ cửa phòng. Ngư Hữu Đạo dẫn vào mời ngồi. Sau đó Bùi Nương Tử bước vào, cũng không có ý ngồi mà giải thích. Tiểu thư nhà ta bản tính không xấu, mạnh miệng nhưng mềm lòng, có chuyện gì Lý công tử đừng để trong lòng nhé. Ngư Hữu Đạo thắc mắc. Đại tỷ đến là để giải thích chuyện này sao? Bùi Nương Tử do dự một chút, cười khổ nói. Nói như thế nào đây? Ta có thể nhìn ra trong lòng tiểu thư đang rất khó chịu, nhưng mà lời đã nói ra rồi, nàng ấy không thể nào vứt bỏ sĩ diện, nhưng mà nàng ấy cũng là rất thèm cái món thịt kho tàu kia. Nếu là bí quyết độc môn ta cũng không tiện lấy, có thể làm phiền bên Lý công tử làm thêm một phần. Ta sẽ mang về đưa cho nàng, nói là ta làm, bằng không là không biết trong lòng nàng ấy khó chịu đến chừng nào. Người hữu đạo hiểu ý nàng ta, ha ha nói, cũng làm khó đại tỷ phải mở miệng. Dễ thôi, đợi lát nữa làm xong sẽ thông báo đại tỷ. Bùi Nương Tử chắp tay nói, lời khách sáo ta không nói nữa. Ngày khác nếu Lý công tử có cơ hội tới kinh thành Tề Quốc, nếu hữu tâm nghe ngóng có thể tìm được ta, đến lúc đó sẽ làm người chủ tận tình đáp trả. Đối phương nói lời này coi như là để lộ chút hành tung. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo chớp chớp, thăm dò một câu, đại tỷ biết Tả An Niên không? Lý công tử đang nói Tả An Niên Tả đại nhân giờ đang đi sứ ở Triệu Quốc sao? Lời Bùi Nương Tử nói dược vừa ra khỏi miệng, bản thân cũng hơi sửng sốt. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Bùi Nương Tử trừng mắt nhìn, có nghe nói nhưng không quen. Ngưu Hữu Đạo cười, đại tỷ chờ một lát, ta cho người đi làm. Bầu trời đầy sao lạnh. Cô ả đang tựa cửa sổ ngắm sao trời, sừng sững để xuất thần. Nguyệt điệp nhẹ nhàng bay lượn ở trong phòng, ánh sáng nhu hòa, lúc sáng lúc tối. Có tiếng gõ cửa, sau đó Bùi Nương Tử đẩy cửa bước vào, trên tay là một chén sành lớn, có một bầu rượu. Sau khi đặt đồ ăn xuống liền gọi, công tử, có đồ ăn ngon, tớ nếm thử nhé. Có gì mà ngon chứ? Cô ả thầm nói, có điều mũi cũng khịt khịt. Quay đầu nhìn thứ đựng ở trong chén sành trên bàn, quay người lại tới gần xem thử một chút, lập tức quay đầu khinh thường. Ta chẳng thèm ăn thứ bọn hắn làm, trừ phi bọn hắn cầu xin ta ăn thì còn được. Bùi Nương Tử giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm, người ta có thể làm cho ngươi đã không tệ rồi, ngươi còn muốn người ta cầu xin ngươi ăn sao? Ngươi có tiện tay ném ra một nhiều tiền như vậy, có thể hèn được như vậy sao? Thở dài nói, công tử, đây là ta hỏi bọn hắn bí quyết đích thân xuống bếp làm, muốn người nếm thử đánh giá xem thủ nghệ của ta như thế nào. Cô ả chắp tay sau lưng, nhếch bờ môi đầy đặn, vênh vàng đắc ý nói, học cái gì không học, đi học cái này làm gì? Cũng được, không thể để người phí công, ta nếm thử một chút. Bùi Nương Tử rời ghế dựa đến sau lưng nàng. Cô ả ngồi xuống, nâng đũa gắp một miếng, nhìn trái ngó phải một lúc mới chậm rãi đặt vào trong miệng, hơi nhai nhai cái liền không dừng được, hết đũa này đến đũa khác, ăn cho đã nghiền, rồi lại chụp bầu rượu bên cạnh, ngửa đầu uống rượu, lại ngẩng đầu há miệng ăn tiếp. Không lâu sau, cả một chén thịt kho tàu lớn rộng tuếch. Ợ một tiếng, đặt bầu rượu xuống, cô ả ợ một cái. Hương vị bình thường thôi, cô ả khinh thường một câu. Bùi Nương Tử than thở nói, ta còn muốn bảo hai người bọn hắn cũng nếm thử thủ nghệ của ta, sao chỉ chớp mắt ăn sạch rồi. Kết quả là cô ả dường như lúc này mới phát hiện chén thịt đã bị mình ăn hết sạch, lập tức lúng túng, gương mặt đỏ lên, cong đôi môi còn đang dính mỡ. Hôm qua bị đám là kia làm cho bực bội không ăn được gì, bụng ta hơi đói, người lại làm thêm một phần nữa, chẳng phải là xong sao? Lời này nói ra bản thân cũng chột dạ. Được rồi, ngay cả công tử cũng khó ăn thì sau này không làm nữa. Bùi Nương Tử vứt lại một câu, thu dọn đồ đạc đi. Ợ một tiếng, cô ả lại ợ no nê, rồi dõi đầu lưỡi ra liếm liếm môi, sau đó đầu lưỡi linh hoạt, lại chu đôi môi căng mọng ra liếm một lần nữa, dáng vẻ hồi tưởng dư vị. Sáng ngày hôm sau, hai đám người đã hẹn cùng ra ngoài. Vừa ra khỏi dịch trạm, nhóm Bùi Nương Tử đồng loạt nhìn về phía nhóm Ngưu Hữu Đạo. Đám Ngưu Hữu Đạo đã lấy chỗ dịch tốt, mũ ra các loại chuyên dùng để đi trong vùng băng tuyết. Mũi bịt ngang lỗ tai, che kín mắt, lộ ra đôi mắt có hai lỗ thở ở mũi. Cô ả bĩu môi xem thường, Có điều dường như là hôm nay cũng thoải mái hơn một chút, nên không nói nhảm trên đường. Hai bên một lần nữa kết bạn cùng rời đi. Ngoại trừ Dịch Trạm lướt qua cánh đồng tuyết, bay đến giữa dãy núi tuyết. Cô ả có tu vi khá thấp, ngưu đạo đoán chừng mới là luyện khí kỳ, trông vô cùng miễn cưỡng, nhưng mà lại không chịu sự giúp đỡ của Bùi Nương Tử, nên khiến tốc độ của mọi người đều phụ thuộc vào nàng. Sau một canh giờ, đám người bay lên một đỉnh núi, thấy dãy núi là một con sông đang gào thét. Ở vùng đất lạnh lẽo này, dòng sông này không kết băng đã thuộc là dạng hiếm lạ. Càng kỳ lạ là thuận theo dòng sông đi lên còn có một cái cốc lớn. Băng tuyết không nhiễm, bốn phía tuyết mênh mông, chỉ có trong cái hốc cốc kia là không hề thấy tuyết động, thấy lờ mờ có bóng người qua lại. Trên đỉnh núi tuyết xung quanh thi thoảng thấy bóng người bay lượn. Phía cuối hẻm núi thấy lờ mờ màu xanh tươi tốt, ốc đảo trong thế giới băng tuyết, một đạo cầu vòng băng ngang trên bầu trời núi hẻm. Bùi Nương Tử chỉ vào giải thích: "Công tử, nơi đây chính là băng tuyết các. Ốc đảo cuối cùng chính là nơi ở của Tuyết Lạc Nhi, các chủ băng tuyết các. Nghe nói nơi đó cũng là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cực kỳ hoa mỹ, có điều ta cũng chưa từng nhìn thấy." Cô ả hưng phấn nói: "Rất hoa mỹ sao? Đã tới đương nhiên phải xem mở mang kiến thức chứ, xem thử rốt cuộc hoa mỹ nhường nào." Bùi Nương Tử trầm mặc: "Công tử, không thể nói lung tung. Chỗ đó không phải ai cũng có thể đi, người cũng không thể làm loạn, xảy ra chuyện cũng không ai cứu được người đâu." Cô ả bĩu môi, nàng chỉ nhất thời hưng phấn, nói không lựa lời, nhưng mà trong lòng hiểu rõ, chỗ đó là địa bàn của một trong cửu đại chí tôn thiên hạ. Nàng trêu chọc không nổi, cho dù là thế lực sau lưng của mình cũng không trêu chọc nổi. Người hữu đạo che mặt một bên lên tiếng nói: "Nếu công tử thực sự muốn vào xem, ta có thể nghĩ cách." Cô ả hất đầu nhìn, khinh bỉ nói: "Chỉ dựa vào ngươi?" Người hữu đạo cười nói: "Chỉ bằng thế này, chúng ta đánh cược được không? Cược 100 vạn kim tệ. Đương nhiên, nếu trên người ngươi không đủ tiền thì có thể viết giấy nợ." Bùi Nương Tử cạn lời, đúng là hết chuyện để nói. Vị này của chúng ta vất vả lắm hết giận, ngươi lại tới rồi. Cô ả cả giận nói: "Ta mà lại sợ cái tên che đầu che mặt không dám gặp ai như ngươi sao? Được, ta đánh cược với ngươi." Lần này Bùi Nương Tử không cản. Lưu Phong Hải và Sai Phi nhìn nhau, ở trong mắt đều có tia ngờ vực. Nếu thực sự thua vì cái này, mất 100 vạn kim tệ mà có thể để công tử đi thăm thú Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kia một chuyến, trở về cũng không có là chuyện gì không bàn giao được. Người hữu đạo gật đầu: "Được, một lời đã định." Đám Đoạn Hồ hai mặt nhìn nhau, tiền mọi người góp hết hình như là mới đủ 100 vạn. Trong lòng Hắc Mẫu Đơn thầm nói: "Không phải đạo gia lại định vẽ tranh đi chứ?" Cược xong, cả nhóm bay lượn xuống núi, đi thẳng đến hẻm núi lớn kia. Bay trên không trung, còn chưa tới hẻm núi, người thấy mùi lưu huỳnh, người hữu đạo đã biết nguyên nhân trong hẻm núi không có băng tuyết. Cả người từ trên xuống dưới, trực tiếp rơi trước cửa hẻm núi, ấm áp đập vào mặt, hoàn toàn khác với cái rét căm căm của thế giới băng tuyết bên ngoài. Băng tuyết bị tan chảy, hình thành một con sông uốn lượn chính giữa hẻm núi. Không ít người qua lại trong hẻm núi, cũng có không ít người chú ý đến bọn hắn. Hấp dẫn sự chú ý của người khác chính là đám ngư hữu đạo, đầu đội mũ của Dịch Tốt che kín diện mạo. Vách núi hai bên hẻm núi giống như là tầng tầng bậc thang lớn. Cửa của từng tòa động phủ đều được hình thành cạnh cửa hình dáng khác nhau. Phải nói là rất có nhiều cửa hàng môn phái, rất rất nhiều. Còn hình thức tồn tại của cửa hàng thì giống như là trích tinh thành vậy. Đám Bùi Nương Tử thỉnh thoảng lại nhìn mấy người nghi hữu đạo ở bên ngoài đội mũ, chống gió tuyết không nói, đến chỗ này còn chưa gỡ xuống khiến bọn hắn có gì đó phải suy ngẫm. Hai nhóm người không nói đi đâu, chỉ đi cùng về một phía. Khách sạn Thải Hồng ở cuối hẻm núi, cái tên có lẽ đến từ dải cầu vồng trên bầu trời của hẻm núi kia. Nghe nói chỉ cần là ban ngày, cầu vồng kia vĩnh viễn tồn tại. Khách sạn ở cuối hẻm núi giống như là một bức tường lớn vắt ngang chặn lại, không có bất kỳ mỹ cảm nào. Bên trên có một cái mái hình vòm. Mặt dưới khách sạn được đục theo hình cầu vòm, cho nước tuyết hòa tan chảy. Nước chảy bên trên thực sự có một cầu vòm đi thẳng đến phía trên cửa khách sạn. Hai đầu dưới cầu có vài người đi qua đi lại, khiến đám Hắc Mẫu Đơn vô cùng cảm khái. Bọn họ cũng đã từng bồi hồi mong gặp tương lai như vậy, giờ đột nhiên nhảy ra được khỏi đó, nhìn lại trong lòng có đủ loại tư vị. Họ không khỏi nhìn người dẫn dắt mấy người thoát khỏi đó đang đi về phía trước. Đi tới cửa khách sạn, Người Hữu Đạo tháo mũ xuống, đám Hắc Mẫu Đơn cũng tháo xuống theo. Mấy cái mũ bậy đi, rơi xuống dưới cầu, chảy đi mất. Tiến vào khách sạn, Tiểu Nhị nhiệt tình chào mời. Người Hữu Đạo đi tới trước quan sát tình hình xung quanh, khẽ giật mình, nhìn thấy một kẻ không ngờ tới. Mấy người cùng tiến vào thấy hắn đột ngột dừng lại, cũng thuận thế nhìn theo. Ngụy Đà đang ngồi một bên cửa đại đường khách sạn, cũng ngây ngần cả người, chậm rãi đứng lên, có chút dám lại không dám đi tới. Cung kính hành lễ. Trưởng cút. Người Hữu Đạo không khách khí, chặn lời của gã lại. Ngụy Đá khó xử, muốn nói lại thôi, bị Nghiếu Đạo chừng một cái, cuối cùng cúi đầu đi, tăng nhanh bước chân, chạy như là bay ra khỏi khách sạn. Đám Bùi Nương Tử, đám Hắc Mẫu Đơn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết là tình huống gì. Nghiếu Đạo không đặt Ngụy Đá vào lòng trong lòng, cùng đám Bùi Nương Tử đi về phía quầy khách sạn. Hắn căn bản không biết Ngụy Đá tới cùng ai, cho nên mới như vậy. Chư vị, ngại quá, khách sạn đầy khách rồi. Trưởng quỹ đứng sau quầy liên tục ôm quyền xin lỗi. Nếu chư vị bằng lòng, không ngại ngồi chờ một lát cho có trà thơm miễn phí dâng lên, chờ một chút xem có khách nhân nào trả phòng hay không. Bùi Nương Tử hỏi. Chắc chắn sẽ có người trả phòng sao? Trưởng quỹ nói. Hẳn là sẽ có. Mỗi ngày đều có người vào ở và có người trả phòng, nhưng mà thời gian thì không có nhất định. Công tử, vậy chúng ta chờ một chút đi. Bùi Nương Tử nói với cô ả. Cô ả chu môi không nói gì, hơi không tình nguyện, nhưng mà chẳng thể nói được gì. Người Hữu Đạo biết hoàn cảnh của mình cần có một nơi an toàn, nên dĩ nhiên cũng phải chờ. Cả đám đang ngồi cạnh đại đường, có Tiểu Nhị nhanh chóng lên dâng trà. Cô ả bỗng nhiên nói. Đợi lúc nữa có vòng, ta muốn vào ở trước. Lúc nói lời này còn liếc mắt với Ngưu Hữu Đạo. Lời này vừa mới nói ra, đám người giật mình, phát hiện đây đúng là vấn đề, không thể cùng lúc có nhiều phòng được trả như vậy. Với đám Bùi Nương Tử mà nói, có phòng dĩ nhiên là dành cho công tử trước. Nhưng đám Ngưu Hữu Đạo dù sao cũng không cùng một hội với họ, không cần thiết phải lúc nào cũng nhường bên này. Bùi Nương Tử nhìn Ngưu Hữu Đạo, hơi xin lỗi. Lý công tử, việc này người xem có thể thương lượng được không? Người Hữu Đạo nhìn ánh mắt khiêu khích của cô ả, giễu cợt nói. Công tử, chi bằng chúng ta lại đánh cược nhé. Cô ả trợn mắt nói. Hả, đánh cược cái gì? Người Hữu Đạo nói. Chúng ta cược sau khi khách sạn có phòng trống, khách sạn sẽ mời ai vào ở trước. Tiền cược vẫn như cũ, 100 vạn kim tệ. Đương nhiên người có thể viết giấy nợ. Đám Bùi Nương Tử im lặng. Lại giấy nợ? Thế này không phải đang cố ý kích thích người ta sao? Cô ả có vẻ như là hơi phát điên, lại lôi nợ 100 vạn ra, cứ làm như là chắc chắn nàng sẽ thua không bằng vậy. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cược thì cược. Người Hữu Đạo lập tức quay đầu phân phó Hắc Mẫu Đơn. Đi tới quầy hàng trả tiền trước đi. Xoẹt một tiếng, lại còn chưa nói hết, một bóng dáng lóe lên, cô ả đã nhanh chóng tách ra, đến trước quầy hàng hết lên. Trưởng quỹ, ta đóng tiền trước, có phòng nhớ cho chúng ta trước. Đám Bùi Nương Tử và đám Người Hữu Đạo cũng trợn mắt hốc mồm, phát hiện tốc độ phản ứng của nữ nhân này nhanh thật. Người Hữu Đạo ngoắc Hắc Mẫu Đơn đến gần, thì thầm nói khẽ bên tai. Cô cũng đi đăng ký đi, dùng tên cũ của các cô. Ta dùng tên từng đăng ký ở khách sạn Yêu Nguyệt, Hiên Viên Đạo. Hắc Mẫu Đơn ngơ ngẩn một chút, có điều vẫn xoay người đến bên lầu quay làm theo. Nhìn thấy bên này kề tai nói thầm, Bùi Nương Tử đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Dù sao công tử nhà mình cũng không từng trải như là vị Lý công tử này, cảm thấy công tử nhà mình rất có thể không thể thắng nổi vị này. Mà cô ả đã mang theo sự lanh lợi, vênh vang đắc ý trở về. Lúc nước mắt nhìn Ngưu Đạo còn rất cao cằm. Hiên Viên Đạo, không biết vị nào là Hiên Viên Đạo. Trước quầy Hắc Mẫu Đơn trả tiền trước, lúc báo tên với tiểu nhị đăng ký, trưởng quỹ ngồi sau quầy nghe tới ba chữ Hiên Viên Đạo, lông mày hơi nhướng lên, đứng dậy chắp tay hỏi thăm Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn khẽ giật mình, chợt trong lòng giờ khóc giờ cười. Trong chớp mắt này nàng biết liền tiền cược đạo gia đặt gần như đã nắm chắc phần thắng 100 vạn kim tệ. Người giữa người khác biệt sao mà lớn vậy? Có phải đạo gia kém kiếm tiền hơi dễ dàng quá hay không? Tài nguyên quần quận cứ như là đang chơi vậy. Hắc Mẫu Đơn quay đầu chỉ về phía Ngưu Hữu Đạo. Trường quỹ thuận thế nhìn sang, ý vị thâm trường a một tiếng. Trường quỹ, có phòng trống để lại cho chúng ta trước. Trước khi đi, Hắc Mẫu Đơn không quên dặn dò một tiếng. Trường quỹ không đồng ý ngay mà chỉ nói, để xem thử tình hình trả phòng đã. Ánh mắt vẫn thỉnh thoảng lướt về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo ngồi một bên đại đường, chú ý thấy bên kia chỉ về phía mình thì nhếch miệng nở nụ cười nhạt rồi lập tức biến mất. Hắc Mẫu Đơn vừa rời khỏi quầy, trưởng quỹ cũng nhanh chóng rời khỏi quầy không biết đi đâu. Đạo gia, nàng ta đi đăng ký trước. Sau khi gặp trưởng quỹ trở về, Hắc Mẫu Đơn vẫn hơi không yên lòng, cúi người thì thầm bên tai Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lầm bầm một câu, ở rồi vẫn có thể đuổi ra. Nghe thấy câu này, Hắc Mẫu Đơn yên tâm. 100 vạn kim tệ là món tiền khổng lồ đấy. Nếu đã đăng ký thì không cần ở đây chờ làm gì, chẳng bằng ra ngoài chơi một chút được không? Ngưu Hữu Đạo đứng dậy nói với đám Bùi Nương Tử. Bùi Nương Tử vẫn chưa trả lời cô ả, đã dành trả lời trước. Nghĩ hay nhỉ. Nàng đứng dậy đi đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo cười lạnh nói, sau khi dạo một vòng trở về, mọi người đều có phòng, chuyện ai trước ai sau cũng không thể phân rõ, người nghĩ cũng hay thật đấy. Ngưu Hữu Đạo cười nói với nàng, người thật thông minh. Cô ả lập tức trừng mắt dữ dằn. Lời khen nói ra từ miệng của đối phương nghe thế nào thì cũng cảm thấy như là đang trêu chọc vậy, đặc biệt là trên mặt của đối phương còn nở nụ cười trêu tức nữa. Cửa khách sạn, một người nhanh chân bước vào. Sau khi tiến vào đại đường thì đứng như là một tòa tháp sắt. Ngụy Đa đi theo sau, chính là Viên Cơ. Ánh mắt quét xung quanh, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đứng quay lưng ở một phía của đại đường, Viên Cương đi tới. Cô ả đang giằng co với Ngưu Hữu Đạo, nhìn ra sau lưng Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn thoáng qua, sững sờ, chậm rãi quay người. Viên Cương đi tới, cởi chiếc áo khoác lông dày ở trên người, tháo mũ ra trên đầu xuống, nhìn kiểu dáng dĩ nhiên cũng là quần áo tiện tay lấy ở dịch trạm. Ngụy Đa phía sau lập tức tiến lên ôm vật trong tay. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo chú ý đến hành động cởi quần áo của hắn ta, bờ môi hơi nhếch lên. Hắn biết không phải tu sĩ chống cự cái giá lạnh của thế giới băng tuyết bên ngoài khó khăn nhường nào. Hắn nhìn quần áo của biết Viên Cương làm gì, hắn ta ở ngoài tìm hắn, chờ hắn. Đạo gia. Viên Cương đứng trước mặt Ngưu Hữu Đạo gọi. Cô ả mở to hai mắt, hơi sững sờ nhìn nam tử dáng người cao to trước mặt, gương mặt lạnh lùng. Tuy mặc quần áo cũng có thể cảm nhận được dáng người hoàn mỹ dưới lớp quần áo của đối phương, có thể cảm nhận được dưới lớp quần áo kia là sức mạnh mang tính bùng nổ. Chỉ nhìn qua cũng đủ để cảm giác có một cỗ khí tức cương dương mãnh liệt đập vào mặt, bao phủ lấy nàng. Bùi Nương Tử nhìn qua trong lòng liền thầm khen một tiếng, một hắn tử tốt. Có điều nàng ta hơi nghi hoặc, vị này xưng hô với Lý công tử là gì? Đạo gia, chẳng lẽ đây mới là tên thật của vị này? Ngưu Hữu Đạo cũng đánh giá Viên Cương một chút, phát hiện Viên Cương thay đổi rồi. Trong một thời gian ngắn ngủi, khí chất của hắn ta đã thực sự có thay đổi rõ ràng, giống như là lây nhiễm khí tức man hoang, khiến cho người ta có cảm giác như hổ báo, hình thể cũng hơi thay đổi. Giữa Thu và Phóng không hề bị cản trở, trên cơ thể dường như là tích tụ sức mạnh hồng hoang. Trở về phòng ngươi chờ ta. Người Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng. Không cần hỏi Viên Cương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng không cần hỏi Viên Cương có phải ở trong khách sạn Thái Hồng không, mà dường như đã biết rằng nếu Viên Cương biết Ngưu Hữu Đạo tới đây thì chắc chắn sẽ là ở khách sạn tốt nhất vậy. Hai người đều đã hiểu rất rõ đối phương, nên có vài vấn đề không cần hỏi, Viên Cương mới có thể để Ngụy Đa ở đại đường chờ. Viên Cương khẽ gật đầu, quay người bỏ đi. Ngụy Đa ôm quần áo cúi đầu đi theo. Nhìn thấy Ngụy Đa đi theo, Ngưu Hữu Đạo nhíu mày. Cô ả mở to mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng Viên Cương rời đi. Không lâu sau, trưởng quỹ khách sạn nhanh chân đi tới, thẳng đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo chắp tay xin nói: xin hỏi có phải Hiên Viên tiên sinh Hiên Viên Đạo không? Đối với biểu hiện tươi cười lấy lòng của trưởng quỹ, bọn Bùi nương tử kinh ngạc, nên biết đây là khách sạn Thải Hồng. Người có thể đến đây đại khái không ai không biết bối cảnh khách sạn này. Khi liên tưởng tới lúc nãy người đàn ông kia xưng người này là đạo gia, chẳng lẽ tên thật người này là Hiên Viên Đạo sao? Người Hữu Đạo gật gật đầu, hỏi với vẻ kinh ngạc: đúng vậy, có việc gì sao trưởng quỹ? Trưởng quỹ cười cười: tại hạ là Sở An Lô, xin thứ lỗi vì đã để tiên sinh đợi lâu. Nơi ở của tiên sinh đã được chuẩn bị xong, mời tiên sinh hãy đi theo ta. Sau khi nói xong lời này thì đám người Bùi Nương Tử cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cái tên ẻo lạ kia càng kinh ngạc hơn. Có phải nói đùa không vậy? Bọn người Hắc Mẫu Đơn thì hơi cảm thán: các ngươi nhìn xem, cái gì là châu bò? Đây mới chính là châu bò đấy. Vậy mà chỉ có Ngưu Hữu Đạo vẫn là nghi ngờ như cũ. Hình như không thấy có người trả phòng mà. Trần Quý mỉm cười: không sao, chúng ta đã sắp xếp xong cho tiên sinh rồi. Tên đèo là không chịu đựng được nữa, cả trăm vạn kim tệ nha, hét lên: Trường Quý, người thực sự không có nói lý mà. Rõ ràng là ta đặt cọc tiền trước, tại sao lại là hắn tới trước vậy? Ba người Bùi Nương Tử bị lời nói của nàng làm cho sợ hãi, suýt chút nữa thì quỳ. Chúng ta có thể trêu vào khách sạn Thải Hồng này sao? Bùi Nương Tử vội vàng giữ chặt cánh tay nàng lại, nhéo một cái thật mạnh. Cô ả kia bị nhéo đau thì mới phản ứng lại được, khi thế cũng yếu hơn nhiều, bĩu môi ra giống như là rất tủi thân vậy. Trưởng quỹ liếc qua cái tên này rồi lại cười nói với Ngưu Hữu Đạo: đó chính là bạn bè của Hiên Viên tiên sinh sao? Bọn người Bùi Nương Tử cũng chú ý tới phản ứng của trưởng quỹ, cũng có thể nghe thấy ra được ý của trưởng quỹ. Nếu là bạn bè thì sẽ có cách xử lý theo kiểu bạn bè, nếu không phải bạn bè thì sẽ có cách xử lý theo kiểu không phải bạn bè. Nên đám người Bùi Nương Tử cảm thấy khá là căng thẳng. Ngưu Hữu Đạo gật đầu: đúng vậy, bọn họ đều là bạn của ta, có vấn đề gì sao? À, không có vấn đề, không có vấn đề. Trường Kỹ xua tay liên tục, sau đó nói với cô ả: cô nương có điều không biết, Hiền Viên tiên sinh là khách quý của chúng ta, căn phòng đó cũng không phải là phòng bình thường, sẽ không cho khách hàng bình thường thuê. Thái độ của đối phương làm cho đám người Bùi Nương Tử thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo thì xuất hiện sự biết ơn, hơn nữa họ lại càng cảm thấy nghi ngờ hơn nữa. Lý công tử này là ai, lại có thể vào phòng khách sạn quý của khách sạn Thải Hồng? Cô ả thì quệt mồm, còn Trần Quý thì dám gọi mình là cô nương, thì nàng cũng không dám nói đối phương cái gì cả. Nàng dám mắng Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà lại không dám mắng người Trần Quý này là cái gì. Khách quý? Ngưu Hữu Đạo có vẻ không tin lắm, chỉ vào mình: ta sao? Ta có phải là khách quý đâu, trưởng quỹ nhận lầm người rồi. Ngài là khách quý. Trưởng quỹ mỉm cười gật đầu, đưa tay nhường đường: tiên sinh, mời theo ta đi tới phòng của ngài. Nếu chỉ có cái tên Hiên Viên Đạo kia thì có lẽ là nhận lầm, thế nhưng khi nhìn lại đơn đăng ký phòng của đám người Hắc Mẫu Đơn thì ông ta lại biết không thể nhầm được. Cũng không cần đi tới phòng đó vội. Nếu ta thực sự là khách quý thì trưởng quỹ, ta vừa mới tới Băng Tuyết Các còn chưa quen thuộc nơi này, ông có thể dẫn ta đi khắp nơi thăm thú được không? Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ dùng cách hỏi thăm để hỏi thử trưởng quỹ. Trưởng quỹ cười cười, cũng hiểu rõ điều gì đó, gật gật đầu. Không gì không được chứ. Được rồi, để ta đi cùng với tiên sinh thăm thú nơi đây. Tiên sinh hãy chờ một lát, đợi ta đi chuẩn bị. Sau khi nói xong thì trưởng quỹ đi tới bên kia, giao cho vài tên tiểu nhị một vài công việc. Khi trở lại, ông ta lại đưa tay ra, tỏ vẻ mời Ngưu Đạo đi trước. Ai ngờ Ngưu Đạo lại chỉ vào đám người Bùi Nương Tử rồi hỏi: vậy ông có thể sắp xếp nơi ở cho mấy người bạn này của ta được không? Nếu đã là bạn bè của tiên sinh thì đương nhiên chúng ta không làm tiên sinh khó xử. Trưởng quỹ đáp ứng, quay đầu lại gọi mấy tên tiểu nhị tới, chỉ vào đám người Bùi Nương Tử: đưa những người bạn của Hiên Viên tiên sinh tới phòng khách quý đi. Rồi đám người Ngưu Đạo được trưởng quỹ dẫn ra ngoài khách sạn, đi thăm thú các nơi Băng Tuyết Các. Đám người Bùi Nương Tử thì vẫn còn kinh ngạc đứng yên tại chỗ, cũng không biết có nên đi theo mấy người tiểu nhị này hay không nữa. Càng làm mấy người này khiếp sợ chính là trưởng quỹ của khách sạn Thái Hồng lại là tự mình đi theo người kia để đi dạo Băng Tuyết Các nữa. Lúc trước tại dịch trạm, khi thấy Lý công tử này tiện tay vứt một đống kim phiếu để mua sự yên tĩnh thì họ đã cảm thấy không phải là người bình thường rồi. Hiện tại thấy được cảnh này thì càng khẳng định suy nghĩ của bọn họ. Đám người Bùi Nương Tử vẫn rất kinh ngạc, còn đang nghĩ xem Lý công tử này rốt cục là ai, có lai lịch thế nào, Hiên Viên Đạo sao? Trong thiên hạ này có người nào trâu bò mà có dòng họ Hiên Viên sao? Hay là người này có một sư môn rất kinh khủng? Tóm lại mấy người cảm thán mình may mắn, may mắn đại dịch trạm đã không làm loạn cái gì, nếu không thực sự là có phiền phức lớn rồi. Ba người Bùi Nương Tử nhìn công tử vẫn còn đang ngần người kia mà âm thầm tức giận. Đã nói ngươi đừng có làm bậy rồi mà lại không nghe, hiện tại tốt chứ, 100 vạn kim tệ nha. Đối với người nào thì đốt tiền này cũng là số tiền khổng lồ, chứ không phải là chút gì ít cả. Không đúng, không chỉ 100 vạn thôi đâu, mà là 200 vạn. Còn có 100 vạn tiền đặt cược đi vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kia nữa, nói không chừng lại thua tiếp. Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng. Với thái độ ân cần của trưởng quỹ khách sạn Thái Hồng thì Hiên Viên Đạo có thể đi vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ cũng không có khó khăn gì cả. Mấy người hiện tại cũng đã rõ, thật sự không còn trách người đó có thể dùng việc đi vào Quỳnh Lâu Ngọc Vũ làm tiền đặt cược. Người ta thực sự làm được nha. Vấn đề quan trọng nhất đó chính là Hiên Viên Đạo có lai lịch kinh người, có kẻ nào dám chơi xấu không chịu giao tiền đặt cược sao? Sau đó người kia bắt bọn họ trả tiền thì với tình hình hiện tại, bọn người mình có dám không đưa sao? 200 vạn kim tệ nha, cứ như vậy mà biến mất. Xin mời theo chúng ta. Tiểu nhị vẫn rất kiên nhẫn mời lần nữa. Mấy người Bùi Nương Tử không dám từ chối. Mấy người cũng đang do dự mà nhìn nhau, thì cái tên đèo là kia lại sang sảng khoái nhất: đi thôi đi thôi, đừng có làm khó người khác. Mấy người sững sờ, tại sao công tử lại dễ nói chuyện như vậy đây? Trên vách đá dựng đứng tại hẻm núi, Ngưu Hữu Đạo và trưởng quỹ đi song song với nhau. Trưởng quỹ vừa đi vừa chỉ trò, giới thiệu cho Ngưu Hữu Đạo khá nhiều nơi tại đây. Bốn người Hắc Mẫu Đơn chậm rãi đi theo phía sau, thực sự là nở mày nở mặt. Nghĩ không nở mày nở mặt cũng khó nhỉ. Trưởng quỹ Sở An Lâu của khách sạn Thải Hồng tự mình tiếp khách, còn lâm thời làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ nữa, làm những người trong thung lũng này rất kinh ngạc, còn đang suy nghĩ đoán không biết người này là ai mà có thể làm Sở An Lâu tự mình tiếp đãi nữa đây. Hắc Mẫu Đơn, Đoàn Huynh, Lôi Huynh, Ngô Huynh. Ở bên đường đột ngột có một tu sĩ chắp tay chào hỏi mấy người. Bốn người cũng gật đầu với người tu sĩ kia, cơ bản là cũng không quen thuộc người đó lắm, nhưng cũng biết người đó là một tán tu. Bốn người cũng không phải lần đầu tiên tới Băng Tuyết Các, bọn họ cũng đã từng tới Băng Tuyết Các để tìm kiếm cơ hội. Thế nhưng bọn họ chỉ tập trung tại Thành Trích Tinh mà thôi, mà ở đó cũng là nhiều tán tu đi tới Thành Trích Tinh tìm cơ hội. Ở đây có nhiều tán tu biết bọn họ không có gì lạ, bọn họ vừa mới ra khách sạn thì cũng đã có người chào hỏi rồi. Bốn người có thể từ trong mắt của những tán tu này nhìn thấy vẻ hâm mộ, thậm chí còn có sự hy vọng, nịnh bợ nữa. Bọn họ có thể hiểu được những người này hâm mộ cái gì. Bọn họ hâm mộ mấy người mình có thể được chỗ tốt như vậy, chỉ một lát mà đã tới cấp bậc này rồi. Gặp người biết mình thì họ cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà thôi, cũng không có định nói gì thêm. Còn đối với những người muốn nịnh bợ, bọn họ thì lại càng không để ý tới. Cũng không phải là cấp bậc bọn họ tăng lên thì họ cao ngạo hơn, mà là có một số việc bọn họ không thể làm chủ. Cô biết người bình thường rất khó tới gần đạo gia, đặc biệt dù đạo gia rất thích kết bạn, thế nhưng đạo gia chỉ kết bạn với những người gần bằng mình mà thôi. Tình cảnh xấu hổ như là Lôi Tông Khang cũng không nói. Hắc Mẫu Đơn rõ ràng tình huống của mình, nhớ lại ngày gặp được đạo gia, bị đạo gia thử đi thử lại, bị hỏi cho khóc liên tục. Nàng cũng biết đạo gia lòng dạ quá thâm sâu, cũng không phải là người nào cũng có thể bị hắn tiếp nhận. Đương nhiên, bốn người bọn họ hiện tại thực sự đã có tiền vốn mà cúi đầu quan sát những tán tu kia. Không cần nói cái gì khác, chỉ cần tính tới số kim phiếu trên người mình thì cũng có thể làm những tán tu kia hâm mộ tới rớt nước miếng. Người đi cùng với Sử An Lâu là ai vậy? Khi nhóm người này đi qua đây thì lập tức có người tới hỏi những tán tu kia, ý định hiểu rõ lai lịch của Nghi Hữu Đạo. Lý Trường Quỹ, ta cũng không biết. Không biết? Vừa nãy ngươi còn chào hỏi với bọn họ mà. Ta chỉ biết bốn người ở phía sau thôi. Lúc đầu bốn người kia cũng là tán tu giống như ta, năm trước tại thành Trích Tinh cũng có gặp bọn họ, sống còn không tốt bằng ta đây đấy. Thế nhưng chỉ chớp mắt không biết là leo lên được ai. Cũng là người mà, mệnh số khác nhau quá, cũng không may mắn như người ta. Khá nhiều cửa hàng bị hấp dẫn đi ra quan sát, cũng có thật nhiều tu sĩ không biết giờ ăn đâu. Thấy vậy thì cũng không nhịn được mà hỏi thăm. Cửa hàng Lưu Tiên Tông, Trường Quý Tiêu Thiết đứng tại cổng nhìn nhóm Sở An Lâu đi qua. Lúc đầu chỉ vì Sở An Lâu chú ý tới Nghi Hữu Đạo, thế nhưng sau khi thấy khuôn mặt của Nghi Hữu Đạo thì cảm thấy khá nghi ngờ. Tới khi nhìn thấy bốn người phía sau, nhất là trong đó còn có một phụ nữ có làn da hơi đen, thì mí mắt hắn ta nhảy nhảy. Cách đó không xa, hình như có người đang bàn luận cái gì đó, thì Tiêu Thiết bước nhanh tới hỏi: người vừa rồi đi cùng Sở An Lâu là ai vậy? Có người đáp: không biết. Thế nhưng nghe nói bốn người đằng sau chính là tán tu bên thành Trích Tinh, cũng không biết leo lên được người nào nữa. Tiêu Thiết quay đầu lại nhìn chằm chằm mấy người đang đi về phương xa, nửa tin nửa ngờ: thật sự là Nghi Hữu Đạo sao? Hắn ta cũng giống như là cửa hàng của Lưu Tiên Tông bên thành Trích Tinh vậy, cũng nhận được chân dung của Nghi Hữu Đạo do sư môn truyền tới. Vừa rồi nhìn lại thì thực sự thấy hơi giống, mà gần đây còn nhận được tin tức từ tông môn nói là Nghi Hữu Đạo muốn đi tới nơi đây, nên hắn ta càng nghi ngờ. Thế nhưng bởi vì có Sở An Lâu đi cùng làm hắn ta không dám xác nhận. Tin tức từ sư môn truyền tới rất rõ, đó chính là muốn xử lý Nghi Hữu Đạo. Người của sư môn cách Băng Tuyết Các gần nhất cũng đang nhanh chóng chạy tới đây, phân tán khắp nơi làm kẻ trì điểm. Thế nhưng nơi này rất rộng lớn nên đa số người còn chưa đủ dùng. Thế nhưng cũng không quan trọng lắm, bởi vì phần lớn người của sư môn đã sắp tới đây rồi, đã phát hiện được Nghi Hữu Đạo. Thế nhưng tại sao hắn lại đi cùng với Sở An Lâu được? Sở An Lâu lại còn tự thân tiếp khách nữa chứ? Tình hình này là như thế nào đây? Bối cảnh của Sở An Lâu thuộc dạng đỉnh cao nhất của thiên hạ, chỉ cần dùng một câu thì cũng có thể xóa sổ Lưu Tiên Tông rồi, tuyệt đối không phải là đối tượng mà Lưu Tiên Tông có thể chơi vào. Cả thiên hạ này cũng không có mấy người dám chơi vào. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ, tình hình quan trọng. Cho nên Tiêu Thiết nhanh chóng trở lại cửa hàng, viết một phong thư rồi khẩn cấp truyền lại sư môn. Xuống vách đá, vượt qua một con sông và đi tới một vách đá khác, Sở An Lâu chỉ vào một cái ao bốc lên khói trắng rồi giới thiệu: ở bên này có nhiều suối nước nóng, ngâm ở đây rất là dễ chịu. Chúng ta cũng đã chuẩn bị cho tiên sinh một suối nước nóng ở trong phòng riêng, khi trở về tiên sinh cũng có thể ngâm thử xem cảm giác như thế nào. Thỏa mãn trên cơ thể cũng là bình thường, như vậy ta cũng phải thử một lần. Nghi Hữu Đạo đáp ứng, nhìn xung quanh, thở dịp khi vượt ngang qua hẻm núi không có người nào, hắn hỏi: Trưởng quỹ đối đãi ta như vậy thực sự làm ta khó xử, chuyện này là sao vậy? Sở An Lâu cười nói: đại tổng quản nói rằng phải chiêu đãi tiên sinh thật tốt, có chuyện gì hãy chờ tiên sinh nghỉ ngơi tốt rồi nói. Đại tổng quản? Nghi Hữu Đạo kinh ngạc hỏi: vì sao? Sở An Lâu nói: cụ thể thế nào thì ta không biết, thế nhưng đại tổng quản luôn nói một là một, hai là hai. Đã nói rằng phải chiêu đãi tốt tiên sinh thì chắc chắn phải chăm sóc tiên sinh thật tốt, sẽ không có ác ý. Người hữu đạo không nói gì nữa. Hắn thực sự là không biết cái gì sao? Chỉ sợ không ai có thể rõ ràng chuyện này hơn hắn cả. Tại thành Trích Tinh, vẽ tranh thoát mẫu đơn cũng không phải là mục đích của hắn. Mục đích của hắn là Toa Huyễn Lệ. Mục đích chân chính khi vẽ tranh cho Toa Huyễn Lệ cũng không phải là vì nàng, mà là vì Băng Tuyết Các. Từ khi biết được rằng Toa Huyễn Lệ và Tuyết Lạc các chủ Băng Tuyết Các là bạn tốt, thì hắn đã nghĩ tới rất nhiều thứ, rồi dần dần biến nó thành hành động. Đạo lý cũng rất đơn giản. Phụ nữ khi có được món đồ nào đẹp mắt thì có thể không khoe cho bạn bè mình biết hay sao? Khi tới đây, hắn cũng không phải là chỉ vì Xích Dương Chu Quả, mà là do hắn không thể đối đầu được với lực lượng của triều đình Yến Quốc. Sau khi giết chết Tống Long thì hắn đã biết mình đã vướng vào một chuyện cực kỳ phiền phức. Thế nhưng sống trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Tống Long chắc chắn phải giết, dù cho biết được mình phải dính vào chuyện phiền phức như nào, bởi vì nó có một số việc hắn không thể lùi được. Hắn lùi thế nào đi nữa thì đối phương cũng không thể tha thứ cho mình, chỉ có thể là người chết ta sống mà thôi. Nếu ngay cả quyết tâm đưa thân vào tử địa để phục sinh mà không có, thì hắn cũng không trở thành đạo gia được. Chuyện mình đã làm thì phải dám chịu trách nhiệm, có dũng khí đối mặt với hậu quả. Cho dù biết triều đình Yến Quốc sẽ ra tay, cho dù biết trên đường sẽ xuất hiện nguy hiểm, thì hắn vẫn kiên trì chạy tới, tới đây để cho có thể chặt đứt cái phiền phức kia, cũng làm cho triều đình Yến Quốc một cái cớ để dừng lại. Hắn cũng muốn dùng cơ hội này uy hiếp toàn bộ những kẻ nào chuẩn bị chế tạo hỗn loạn cho hắn. Cho nên không phải là hắn không rõ, mà là hắn đã quá rõ. Như vậy hắn mới có thể để Sở An Lâu làm hướng dẫn viên du lịch cho mình. Không nóng vội, hắn dần dần nắm chặt tiến độ ở trong tay của mình. Trưởng quỹ Ngô Không của cửa hàng Thiên Ngọc Môn đang đứng tại trước cửa tiệm của mình, cũng đang chú ý tới đám người Sở An Lâu. Một đệ tử vừa tìm hiểu tin tức chạy trở về, nói nhỏ: "Sư thúc, người đoán xem bên cạnh Sở An Lâu là ai?" Ngô Không đứt tên này rồi nói: "Thần bí cái gì, ta lại chưa bao giờ gặp qua, làm sao biết được hắn là ai?" Người đệ tử kia nói: "Sư thúc, hắn chính là Nghi Hữu Đạo, người mà sư môn truyền tới để chúng ta tìm hiểu tin tức." Ngô Không kinh hãi hỏi lại: "Người chắc chắn chứ?" Người đệ tử kia đáp: "Ta nghe rõ mà, đằng sau người đó chính là bốn người Hắc Mẫu Đơn, Lôi Tông Khang, Đoạn Hồ, Ngô Tam Lưỡng. Chính là bốn người mà sư môn nói rằng sẽ đi cùng tên kia. Người trẻ tuổi phía trước cũng rất giống với những lời miêu tả của sư môn. Trừ Nghi Hữu Đạo ra thì còn có thể là ai chứ?" Người Thiên Ngọc Môn chưa từng thấy Nghi Hữu Đạo, mà Thương Triều Tông tới nhờ Thiên Ngọc Môn hỗ trợ, đương nhiên phải báo lên đặc thù của mục tiêu. Viên Phương cũng không dám giấu giếm, tự nhiên phải nói rõ toàn bộ chi tiết về nhóm người Nghi Hữu Đạo cho bọn họ. Mà người nhận biết Nghi Hữu Đạo của Thiên Ngọc Môn còn ở tận Nam Châu Yến Quốc, muốn chạy tới đây cũng không kịp. Hơn nữa cao tầng của Thiên Ngọc Môn cũng đã bàn bạc rồi, cũng không có ý định toàn lực trợ giúp Nghi Hữu Đạo, nên không có người tới trợ giúp khẩn cấp. Nghi Hữu Đạo cũng không có ý nghĩa gì đối với bọn họ. Chỉ có một cái Nghi Hữu Đạo mà cũng đáng để bọn họ sai người tới trợ giúp sao? Còn về phần Xích Dương Chu Quả, đối với Thiên Ngọc Môn mà nói quan trọng sao? Hải Như Nguyệt chết hay sống, con trai của Hải Như Nguyệt chết hay là sống, có gì quan trọng? Càng quan trọng chính là Thiên Ngọc Môn đã liên lạc được với Vạn Động Thiên Phủ rồi. Theo cách nhìn của Thiên Ngọc Môn thì Vạn Động Thiên Phủ thay người nào quản lý Kim Châu đều như nhau. Chỉ cần Thương Triều Tông có thể huấn luyện được Anh Dương Vũ Liệt Vệ còn ở trên tay họ là được rồi. Những chuyện mà Hải Như Nguyệt và Thương Triều Tông lo lắng đối với cao tầng của Thiên Ngọc Môn mà nói, đó không có chút vấn đề nào hết. Thiên Ngọc Môn cũng không muốn Thương Triều Tông và Hải Như Nguyệt liên kết chặt chẽ. Nếu hai người hợp tác quá chặt chẽ thì sự khống chế của họ đối với Thương Triều Tông sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Bởi vì vậy, khi Nghi Hữu Đạo tự tiện chạy đi tìm Xích Dương Chu Quả, làm cao tầng Thiên Ngọc Môn rất không thích. Tự dưng trêu tới Băng Tuyết Các, vui sao? Nếu có chuyện xảy ra thì ai tới gánh trách nhiệm? Hơn nữa Nghi Hữu Đạo lại còn giết chết Yến Sử, hiện tại đã thành tội phạm rồi, nên Thiên Ngọc Môn cũng không muốn tham gia, làm sao có thể phái người tiếp viện chứ? Đương nhiên mặt mũi của Thương Triều Tông thì vẫn phải cho, cho nên vẫn truyền tin tức tới nơi này. Thế nhưng sự trợ giúp cũng rất nhỏ, chỉ có trên danh nghĩa mà thôi. Mình xin dừng tập này đi mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.